Chương 464, họ dị gổng sơ chiến. Chương 464, họ dị gổng sơ chiến. Đương nhiên, hãy ạ xỉ mà kỷ tù này tấm so với đậu Nga còn đoan đau khổ tư thái, cũng là có thể lừa gạt đối với hắn không biết người ngoài. Giống mẹ cùng nạ sùm hai vị biết gốc biết dễ chính mình người, phản mà đối với hắn càng là cảnh giác. Phải biết, có lúc giả bộ đáng thương cu nở dê là thông đồng tiểu cô nương một đại hữu dụng chiêu số ổ. Hãy ạ xì mà kỳ tù đột nhiên kinh ổ một tiếng, đưa mắt nhìn hướng về phía trước trong rừng cây. Nạt sùn các nàng sự chú ý nhất thời bị hấp dẫn tới. Bất quá 2 giây, nguyên bản tĩnh lặng hạ xuống truyền đến lá cây ma sát dì rào tiếng vang, âm thanh càng ngày càng gần. Thoáng chốc, một vệt bóng đen đột nhiên phía trên rơi đang lúc mọi người trước người. Tốc độ thế nhưng nhanh đến liền bóng người đều nhìn nở không do gian nở dê vị nam tử này đồng dạng một thân nhì dạ phục. Cùng thiếu nữ khuôn mặt có 7 phần tương tự. Còn lại 3 phần, là không giống với nữ tính ôn nhu cương nghị. Đặc biệt là lấp lánh hưu thần mày kiếm mắt sao, tinh khí thần tràn trề. Vừa mới xuất hiện, đàn ông cũng đã dùng khỏe mắt dư quang lặng yên đảo qua toàn trường, nhìn thấy kia thâm nhập thân cây sở hủ dị kèn cùng thiếu nữ còn mang theo khiếp sợ khuôn mặt nhất thời con người co rụt lại. Sau đó đứng thẳng đứng dậy, trên mặt mang theo áy náy quay về hạ sỉ mà kỳ tù ba người chân thành nói rằng, đối với xá muội vô lễ cử động, tại hạ cảm giác sâu sắc áy náy. Còn hy vọng ba vị đại nhân đại lượng, có thể tha thứ xá muội mạo phạm chi qua. Nói xong còn quay đầu quay về thiếu nữ lệ quát một tiếng, A-I-A còn không mau đứng lên cho ba vị khách nhân xin lỗi. Nghe được ca ca nghiêm khắc lời nói, A-I-A nhược khí mà thấp giọng xin lỗi, âm thanh so với muội ong ong cu nở dê lớn hơn không được bao nhiêu. Đàn ông trong mày, còn không chờ hắn tiếp tục quát lớn. Hãy ạ xì mà kỳ tủ cười đánh gãy. Không có chuyện gì, cô gạ quan chủ, chỉ cần lệnh muội sau đó chú ý thêm một chút là tốt rồi. Dù sao sửa dưới kẹn những thứ đồ này mặc dù là chất gỗ, nhưng nếu là đánh trúng con mắt chờ bộ vị yếu kém, tạo thành hậu quả cu nở dê rất là nghiêm trọng. Bình thường huấn luyện viên có thể không có gì hay thân thủ. Hai bên đều có ý định thân cận xuống, bầu không khí rất nhanh hòa hoãn lại. Xe kỳ chỉ cụ đạo quán ở ngoài trong rừng cây. Cô gạ vẻ mặt thành thật mà nhìn đối diện hạ sỉ mại kỳ tù. Từng trải qua thực lực của đối phương, liền biết người trước mắt tuyệt đối là một cái cường địch. Lợi hại huấn luyện viên cũng không nhất định tự thân mạnh mẽ. Nhưng bản thân mạnh mẽ huấn luyện viên tuyệt đối lợi hại. Không gì khác, liền tự thân đều có thể yêu cầu nghiêm khắc, càng không nói đến bộ kẻ mẩn. Bộ kẻ mẩn nhóm tuy rằng bẩm sinh không đồng nhất, nhưng trong quá trình trưởng thành càng còn rất nhiều cùng huấn luyện viên làm bạn. Cho nên trên tính cách rất được huấn luyện viên hun đúc. Càng là mạnh mẽ huấn luyện viên, tự thân tính cách ở bộ kẹ mẩn trên người càng ngày càng lộ ra. Bởi vậy tại nghiệp giới bên trong truyền lưu một câu nói như vậy, có ra sao huấn luyện viên, sẽ có cái đó dạng bộ kẹ mẩn. Này lời nói mặc dù tuyệt đối, nhưng là nói tới không thiếu mười. Chẳng hạn như nói, hòa tiễn đội ba pha trò, nhiệt huyết xả tổ xì một bên làm trọng tài A-I-A chịu đến loại này bầu không khí căng thẳng cảm hóa. Nhẹ nuốt một chút ngụm nước, lớn tiếng tuyên bố. Xe kỳ chỉ cụ đạo quán 3v3 khiêu chiến thi đấu, phạm vi, đạo quán trung tâm chu vi một đà mở trừ công kích huấn luyện viên ở ngoài. Thủ đoạn không giới hạn, chiến đấu bắt đầu thân là đạo quán quán chủ, cổ gạ đi đầu thả ra bộ kẻ mẩn. Ánh sáng lóe lên, một con cả người màu tím, mọc ra hai cái hoàng cần sợ huê lột vừa xuất hiện liền hưng phấn không thôi, ngục điếu môi thổi tán tỉnh. Nhưng kia từng cái màu tím tán tỉnh vỡ tan bắn ra chất lỏng nhỏ xuống trên đất lúc, thoáng chốc đem trên mặt đất bùn đất đều hòa tan thật mạnh độc tính nạ sùm biến sắc, lúc này lớn tiếng nhắc nhở, cẩn thận, sợ huyết lột dịch dạ dày có thể ăn mòn trừ tự thân dạ dày túi ở ngoài phần lớn vật chất không hổ là hoàng kim đạo quán quán chủ nạ sùm tiểu thư, quả nhiên kiến thức phi phạm. Than thở một câu sau, cô gà đưa mắt nhìn sang đồng dạng biểu hiện nghiêm nghị hạ sĩ mại kỳ tù. Giống như có thâm ý trầm giọng nói rằng, tại hạ luôn luôn thờ phụng độc là và năng, đối với thuốc cùng kịch độc tự tin có không ít nghiên cứu. Các hạ xin cẩn thận. Không cần cổ gà nhắc nhở, hay ạ xì mà kỳ tủ đã muốn cảm thấy khá là vướng tay chân. Dung độc, luôn luôn là lấy yếu thắng mạnh chiến thắng pháp bảo. Cái gọi là vạn độc bất xâm, cũng chỉ là không có đụng tới càng đột nhiên độc tố mà thôi. Lấy hắn thực lực của tự thân, điểm ấy độc tố không tính là gì. Nhưng chính mình bộ kẻ mẩn nhóm cũng không có mạnh như vậy kháng tính. Huống chi, trước mắt này con sợ hối lột vẫn là chuẩn thiên vương đỉnh cao mạnh mẽ bổ kẻ mẩn cổ gà mở màn liền thật sự quyết tâm trầm ngâm một chút, hãy ạ xì mà kỳ tù tiện tay nhảy ra một con bộc bản nhắm ngay phía trước. Ánh sáng lánh rơi xuống mặt đất, thân thể như xà bình thường nhưng hiện lăng hình. Hai mắt dại ra vô thần bỏ dị gồng lên sàn bỏ dị gồng dùng này con bổ kẻ mẩn muốn làm cái gì bởi vì là mới nhất nghiên cứu ra nhân tạo bổ kẻ mẩn, mặc dù là cổ gà cu nở dê không có nó tài liệu cặn kẽ. Thế nhưng, họ dị gổng cơ bản DU theo chiếu đã muốn biên soạn tốt trình tự hành động. Như vậy, ở kịch liệt đối chiến bên trong không phải biết ứng biến thất lợi sao trong lòng nghi hoặc. Nhưng cổ gạ không có xem thường. Thiên cơ triển khai thế tiến công. Lúc này thả người nhảy đến phía sau cành cây to làm lên, đưa tay vung về phía trước một cái, khí thế mười phần hét lớn. Sớm lốt, toàn trường bao trùm hơi độc màu tím khói độc như cột nước phun ra. Sau đó đột nhiên hướng bốn phía khuếch tán, cỏ xanh ở tiếp xúc trong nháy mắt liền cấp tốc khô héo. Trong chớp mắt cũng đã chết đi tràn ngập khắp nơi màu tím khói độc, dù cho hòa vào không khí cu nở dê nồng nặc đến có thể che đậy tầm mắt, trước mắt chỉ có tử mang mang một mảnh nhìn thấy mảnh này khói độc, hay ạ xì mà kỳ tủ khỏe miệng nhưng vểnh lên ưu mỹ độ cong. Họ gì gồng dùng sóng điện từ cảm ứng kẻ địch phương vị, trực tiếp xông tới sử dụng tín hiệu chùm sáng nghe được mệnh lệnh. Họ gì gồng trong mắt hồng quang lóe lên, không chút do dự nào thẳng tắp nhảy vào trong làn khói độc kinh người sự tình phát sinh ở trước mắt, có thể ăn mòn sinh cơ khói độc lại không đối với họ gì gồng tạo thành nửa điểm ảnh hưởng. Đây chính là họ gì gồng đặc thù vị trí. Thân thể của nó cũng không phải thái độ bình thường huyết nhục sinh mệnh, mà là có thể tự do rong ruổi mạng lưới thế giới điện tử sinh mệnh sự công kích này thần kinh hoặc là huyết dịch độc tố đối với không hề có một chút tác dụng vận dụng điện từ lực nhanh chóng phi hành họ dị gồng, nhắm ngay ẩn dấu trong làn khói độc sợ huy lột thả ra một đạo thần bí tia sáng. Bị công kích sợ huy lột nhất thời hét thảm một tiếng, nhô lên miệng phun ra mánh độc tự động phản kích có thể tự phát phán đoán sử dụng thích hợp kỹ năng, ngoại trừ hoang dại bổ kẹ mẩn ở ngoài. Chỉ có tinh anh cấp trở lên bổ kẹ mẩn mới có loại năng lực này mánh độc tố không hề ngoài ý muốn phun ra đến dại ra bỏ dị gồng trên người. Tuy nhiên vô dụng. Bỏ dị gồng phong điện. Không được từ kẻ địch không sợ độc tố trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Cổ gạ kinh ngạc thốt lên một tiếng. Bùn áo dày khu vực trong nháy mắt nhún dần. Bay lên cao hơn 3 mét. Gần rộng 5 mét bùn nhau sóng lớn ngăn trở thả bắn tới cao áp điện lưu. Sau đó thẳng hướng về bỏ dị gồng nhào tới mắt thấy bỏ dị gồng sắp bị bùn nhào nhấn chìm thời gian, trong không khí truyền đến hạ sỉ mà kỳ tù bình tĩnh như thường âm thanh. Tự do hình thức 2. Sau một khắc, bỏ dị gồng hai mắt hồng quang không ngừng lấp lóe, một phần ngàn giây thời gian cũng chưa tới liền đem trước mắt cảnh tượng toàn bộ phân tích xong xuôi. Lăng đuôi vung một cái, đột nhiên hướng về sau phía trên nhảy lên đi, cùng đỉnh đầu đè xuống bùn nhão hình thành một đường song song. Bất luận bùn lãng thế nào nỗ lực đều chạm không đến nó thân thể một tia thân ở giữa không trung, đột nhiên chuyển hướng. Không để ý bùn nhão nhắm thẳng kẻ địch vị trí bắn ra mắt thấy sắp va vào bùn nhão làn sóng bên trong lúc, bùn lãng ở trọng lực tác dụng trung hạ chìm, vừa vặn sượt qua người này cũng không phải ngẫu nhiên. Tại kia một phần ngàn giây quan sát bên trong, họ dị gổng đã đem bùn lãng lúc nào. Lấy loại nào góc độ rơi dụng chờ chút nhân tố hết thể tính toán ra đến thân là điện tử bộ kẹ mẩn. Mấy lần toàn bộ tổ kẹ mẩn đều không có mấy cái năng lực tính toán có thể so sánh đến lên nó né qua bùn nhau tỏ dị gồng lấp lóe hồng quang hai mắt đã muốn khóa chặt kẻ địch, đỉnh đầu đột nhiên bô cờ lên hồng, lam, hoàng tam sắc quang cầu liền xoay tròn cấp tốc, đột nhiên bắn ra ba màu tia sáng hỗn hợp cùng nhau, thẳng hướng về kẻ địch phun ra tam giác công kích đây chính là tự do hình thức 2. Dung cương đại tính toán lực né tránh công kích sau, lựa chọn tốt nhất con đường tiến hành phản kích. Ngoa y y muốn công kích chuẩn xác chúng mục tiêu còn ở chờ đợi thời cơ sở hữu lột. Tia sáng bắn chúng phần bụng trong nháy mắt, sở hữu lột trên người bô cờ lên một trận nóng rực ánh lửa. Hàn băng, chớp giật, thiêu đốt, hiển nhiên phát động nhất loại sau mặt trái trạng thái. Trong ánh lửa truyền ra kêu lên thê lương thảm thiết để xem cuộc chiến mẹ các nàng đều trong lòng run. Tuy rằng không nhìn thấy, thế nhưng thật là đáng sợ nghe được chính mình bổ kẹ mẩn phát sinh như vậy âm thanh. Cổ gạ trên mặt né qua lo lắng vẻ mặt. Thế nhưng sau đó sắc mặt nhất định, vận may đan điền, dọc theo kinh mạch sông lên yết hầu cách đánh cái kinh thiên động địa đại cách liền bên cạnh lá cây đều từ chạc cây lên đánh rơi xuống đây là đang khôi hài đây ngay ở hạ si mà kỷ tủ vô cùng ngạc nhiên thời gian. xua tan hỏa diễm sợ huy luật từ không biết tên nơi nào đó lấy ra một cái cây quả một cái nuốt vào, sau đó đồng dạng đánh đại cách tránh mau nghĩ đến cái gì hạ sỉ mà kỳ tủ lo lắng hô to. Đáng tiếc. Đã muộn. Sợ huy luật đánh cái này cách, so với nó chủ nhân càng thanh thế hu nở dê vì một mạch phun ra, thế nhưng ở miệng trước hô lên từng đạo mắt trần có thể thấy màu tím sóng khí tốc độ âm thanh là loại nào nhanh chóng. Trong nháy mắt đem đối diện bỏ dị gồng đánh bay ngoài ra, kia lau màu tím, càng la sợ huy lột trong cơ thể có thể hòa tan vạn vật dịch dạ dày mặc dù là thân là điện tử sinh mạng bỏ dị gồng, thân thể cũng không ngừng bị hòa tan điện tử hóa, tự mình phục hồi như cũ cũng may hạ xỉ mại kỳ tụ. Mệnh lệnh đúng lúc, bỏ dị gồng trong nháy mắt hóa thành vô số điện tử tiêu tan, sau đó vẻ mặt hề vải một lần nữa ở phía xa ngưng tụ. Trên người điện quang lóe lên. Toàn thân mô phỏng tế bào nhanh chóng mọc thêm, trong nháy mắt thân thể rực rỡ hẳn lên. Ngoại trừ tinh lực tiêu hao không ít ở ngoài, lại không có bất kỳ thương thế. Cho đến lúc này, hãy ạ si mạc kỳ tu mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn phía cổ gạ biểu hiện càng nghiêm nghị. Vừa mới dùng cài đặt chỉ lệnh cho đối phương một cái tàn nhẫn. Lập tức liền bị hắn lấy đồng dạng phương thức phản kích lại. Không hổ là tương lai độc hệ thiên vương, thực sự là một điểm đều bất cẩn không được. Mà cô gà, trong lòng đồng dạng với trước mắt cái này thủ đoạn phi phàm người trẻ tuổi nhất lên cao nhất cảnh giác. Trong lúc nhất thời, hai người tựa hồ muốn rơi vào đối lở ập ở bên trong. Chiếm cứ ưu thế hạ xì mà kỳ tù luôn luôn thờ phụng chính là đánh kẻ xa cơ, làm sao cho kẻ địch cơ hội thở lấy hơi. Hét lớn một tiếng. Bỏ dị gồng, biến tính 2 biến tính 2. Là bỏ dị gồng hệ liệt bổ kẻ mẩn độc nhất năng lực. Có thể đem tự thân thuộc tính biến thành đối địch người một đòn tối hậu có kháng tính thuộc tính. Ở trong trận chiến đấu này, nói đơn giản chính là độc kháng tăng cường không ít chỉ lệnh liên tục, hay ạ si mà kỳ tủ tiếp tục hạ lệnh, sử dụng khóa chặt, vẫn là tự do hình thức 2, tìm cơ hội một đòn giải quyết nó mệnh lệnh được ử, họ gì gồng hai mắt hồng quang càng sáng sủa. Khóa chặt kỹ năng trong hiện thực không có loại kia xuống nhất kích tất chúng thiết lập, nhưng là có thể mức độ lớn tăng cường tỷ lệ trúng mục tiêu. Lại thêm họ gì gồng mạnh mẽ tính toán lực, một khi kẻ địch có hành động, phòng thủ phản kích xuống tuyệt đối có thể đem đối phương đưa về nhà. Lấy cổ gạ thực lực và đầu óc, từng trải qua một lần tự do hình thức 2, đã đem phân tích đến không sai biệt lắm. Một chiêu này chú ý chính là đi sau chế địch, chỉ cần kéo dài thời gian để sợ huy lột nhiều khôi phục một chút, cán cân thắng lợi tự nhiên hướng về hắn phương này nghiêng. Thời gian từng điểm quá khứ, trong chớp mắt đã qua gần 10 giây. Trầm trọng áp lực bao phủ toàn trường, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh đến mức khiến người phát điên đột nhiên, cổ gạ tựa hồ hóa mắt một chút. Bởi vì ở trong mắt hắn, chỉ có thể dựa theo trình tự thiết lập hành động họ gì gồng, mới vừa mới giống như thần bí nở nụ cười không có khả năng, đây chẳng qua là cái trình tự thiết lập chờ chút mặc dù là cười, tại sao ta ấn tượng đầu tiên sẽ là nó ở cười thần bí.